Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lâm Hàn bị anh ta nhìn, nhíu mày, gương mặt vốn đã lạnh lẽo bây giờ lại trông giống như phủ thêm một lớp bảng giá. Trình Lỗi nhìn thấy, vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Ồ, xin lỗi, xin lỗi, tôi chính là thần tượng của anh. À, không đúng, anh chính là thần tượng của tôi. Trình Lỗi nói nhảm, Vu Tịch không nói gì. Nhìn Trình Lỗi, kéo anh ta và nói. Cậu làm gì vậy? Đúng vậy, anh, cái này, thật giống như là bạn trai của cậu. Vu Tịch không trả lời. Trình Lỗi không nhận được câu trả lời đã bắt đầu nói trước. Ồ, cậu không trả lời chính là thừa nhận nha. Nhất định là như vậy. Nếu không trời mưa như thế này tại sao lại đến đón cậu? Cậu lại không nói gì đến người ta. Ồ, thảo nào cậu không quan tâm đến những người theo đuổi cậu. Hóa ra là do cậu đã có một người bạn trai tuyệt vời ở đây. EGT, Vu Tịch cũng không thể giải thích được mối quan hệ của bọn họ. Cũng không thể nói rằng đây là cha của đứa bé. Vu Tịch nói, được rồi. Được rồi, cô nhìn chằm chằm vào anh ta và yêu cầu anh ta im lặng. Nghĩ đến Cố Lâm Hàn còn đứng ở bên cạnh nhìn. Hôm nữa ở đây cũng là gần trường học. Để không bị những học sinh phía sau nhìn thấy. Tốt hơn là nên lái chiếc Aston Martin này đi càng sớm càng tốt. Lúc này có không ít người quay đầu lại nhìn chiếc xe. Vu Tịch nói, sao anh lại đến đây? Cố Lâm Hàn nói. Cô muốn đi đâu? Vu Tịch nói. À, đây không phải là do tránh mưa sao? Tôi chuẩn bị cùng Trình Lỗi đi ăn cơm. Cố Lâm Hàn liếc nhìn Trình Lỗi đứng bên cạnh. Lên xe đi. Cái gờ. Hai người không nhúc nhích. Cố Lâm Hàn ở bên cạnh vừa mở cửa xe vừa nói. Không phải đi ăn cơm sao? Hai người mau lên xe đi. Vu Tịch nói anh cũng muốn ăn cơm. Hai mắt Trình Lỗi nhìn chằm chằm, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ồ, Cố Lâm Hàn là muốn anh ta cùng lên xe sao? Vu Tịch sờ đầu, xoay người lại nói. Vậy lên xe đi. Trình Lỗi nghe vậy liền phấn khích đi theo. Ngồi ở hàng ghế sau liền cảm thấy ngồi trên chiếc xe này có cảm giác rất khác biệt. Anh ta vội vàng lấy điện thoại di động ra để tra cứu. Điện thoại di động có chức năng chụp ảnh. Anh ta liền chụp ảnh để nhận dạng một chút. Aston Martin, anh ta chỉ mới nghe đến thương hiệu này. Cho đến khi vào xem hình ảnh thì quả nhiên là chiếc xe này. Lại nhìn giá cả phía bên dưới. Wow, quả nhiên là siêu xe. Chiếc Aston Martin được thiết kế rất đẹp. Chạy nhanh về phía trước. Vu Tịch nói, anh còn chưa nói anh tới đây để làm gì. Cố Lâm Hàn mím chặt môi. Cách chương.